Tu La Vũ Thần, chương 2966, tranh đoạt kỹ pháp 1. Góc truyện audio.com. Khi Sở Phong tiến vào huyết mạch tế đàn về sau, Sở thị thiên tộc các vị bọn tiểu bối cũng là trở nên phá lệ hưng phấn cùng kích động, từng cái kích động hận không thể lập tức tiến vào huyết mạch tế đà, nhưng không ai dám tự tiện mà động, mà là nhao nhao đưa ánh mắt về phía Sở thị thiên tộc tộc trưởng, bọn hắn đều đang đợi lấy một cái mệnh lệnh. Tộc ta chúng tiểu bối nghe lệnh. Huyết mạch tế đàn bên trong có nhiều tòa kết giới môn, mỗi đạo kết giới trong môn đều cất giấu một bản kỹ pháp. Mà thụ huyết mạch tế đàn bên trong đại trận có hạn, mỗi người chỉ nhưng tiến vào bên trong một đạo kết giới môn. Vô luận là tiên pháp, võ kỹ, hoặc là bí kỹ, chỉ có thể lĩnh ngộ một bản kỹ pháp, cho nên chọn lựa cần cẩn thận, bởi vì các ngươi chỉ có một lần cơ hội. Còn có chính là, mở ra kết giới môn, cần độ khó nhất định, khả năng cần kết giới chi lực, cũng có thể là cần phá giải trận pháp, cũng có thể là bằng vào vũ lực liền có thể mở ra, tóm lại các có khác biệt. Các ngươi cần lượng sức mà đi, có thể phá, liền cố gắng phá đi, nếu là không được liền sớm làm tuyển chọn cái khác kết giới môn, nếu không thời hạn đến, các ngươi liền sẽ bị huyết mạch tế đàn lực lượng cưỡng ép truyền tống mà ra. Cuối cùng còn có trọng yếu nhất một điểm, như nhiều người nhìn chúng một đạo kết giới trong môn kỹ pháp, chớ tranh đoạt, trước đứng ở trước cửa người, liền có phá cửa tư cách, nếu có người muốn cưỡng ép cướp đoạt, nhưng đến hình phạt bộ đi nói rõ, đối với cưỡng ép cướp đoạt người, định hội nghiêm trị. Các ngươi đều nghe rõ chưa? Sở thị thiên tộc tộc trưởng cao giọng hỏi. Hồi tộc trưởng đại nhân. Chúng ta minh bạch. Sở thị thiên tộc chúng tiểu bối, phát ra so lôi minh còn muốn vang dội mấy lần thanh âm. Tốt, đi vào đi. Sở thị thiên tộc tộc trưởng phất phất tay. Sau một khắc, vô số đạo bóng dáng, như là vạn tên cùng bắn bình thường bắn ra. Sở thị thiên tộc các vị trăm tuổi trong vòng tiểu bối, liền riêng phần mình lấy tốc độ nhanh nhất bay lượn mà ra, đồng thời hướng cái kia đạo huyết mạch tế đàn đại môn bay vút đi. Cái này huyết mạch tế đàn bên trong, là một cái dài đến không nhìn thấy cuối cùng hành lang. Hành lang hai bên, là từng đạo kết giới môn. Kết giới này trên cửa, đều có lấy một cái bảng hiệu. Trên tấm bảng hoặc là viết tiên pháp danh tự, hoặc là viết võ kỹ danh tự, thậm chí còn có bí kỹ danh tự. Cái này bảng hiệu, liền đại biểu lấy kết giới này trong môn, có như thế nào kỹ pháp. Cái này bảng hiệu chính là bọn tiểu bối có đủ nhất sức hấp dẫn chỉ dẫn. Nhưng mà, giống như Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói, muốn mở ra kết giới kia môn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đồng thời, trong môn kỹ pháp càng là cường đại chân quý, môn kia tự nhiên liền càng là khó mà mở ra. Chỉ là dù là biết rõ như thế, Sở thị thiên tộc các vị bọn tiểu bối, hay là tại chọn riêng phần mình cảm thấy hứng thú nhất kết giới môn. Nhưng mà tại bọn hắn đều đang chọn tuyển kết giới môn thời điểm, Sở Phong nhưng cũng tiến nhập một đạo kết giới môn. Cái này đạo kết giới môn, vào chỗ tại huyết mạch tế đàn cửa vào cách đó không xa. Trên tấm bảng, viết 6 cái chữ bí kỹ chân hồn phân liệt. Cái này bí kỹ thủ đoạn kỳ thật rất đơn giản. Hắn chỉ là một cái phân thân thuật. Góc truyện audio.com. Đây đối với phần lớn người tới nói, đều không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn, cho nên nhìn thấy cái bảng hiệu này, mọi người căn bản không có chú ý, có người hay không đi vào qua, liền trực tiếp không để ý đến. Sở dĩ như thế, là bởi vì đối với hắn nhóm loại cảnh giới này người tới nói, phân thân thuật quả thực là một cái lại cực kỳ đơn giản thủ đoạn, mỗi người đều hội. Nhưng chính vì vậy, Sở Phong mới lựa chọn nó. Sở Phong cảm thấy, cái này bí kỹ hội giấu ở chỗ này. Hẳn không có đơn giản như vậy. Mà trên thực tế, vậy như Sở Phong suy nghĩ như thế, cái này bí kỹ chân hồn phân liệt quả nhiên cực kỳ không giống bình thường. Nếu là thi triển mà ra, nó không chỉ có cụ bị cùng chủ nhân giống nhau chiến lực có thể thay chủ nhân chinh chiến. Trọng yếu nhất là, nó bắt chước chủ nhân hồn phách liền xem như giới linh thuật cao thủ cũng khó có thể phân biệt ra được nó thật giả. Sở Phong cảm thấy, nếu là dùng đem cái này chân hồn phân liệt dùng làm trực tiếp thủ đoạn công kích hiệu quả sợ là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu xuất kỳ bất ý, lấy chướng nhãn pháp hình thức phát động tập kích bất ngờ, hiệu quả kia. Có lẽ hội rất không tệ, hội có hiệu quả. Bí kỹ thế nhưng là có linh hồn, muốn chinh phục bí kỹ cũng không dễ dàng. Nhưng có thể là bởi vì cái này huyết mạch tế đàn nguyên nhân, cũng có thể là Sở Phong mị lực cái này bí kỹ xuất hiện về sau, lại lập tức dung nhập Sở Phong trong cơ thể, cả hai ngay cả giao lưu đều còn chưa kịp cái này bí kỹ liền đã triệt để thuộc về Sở Phong, thụ Sở Phong sử dụng. Đạt được bí kỹ, Sở Phong liền từ kết giới này môn đi ra, khi nó đi ra về sau, cái kia đạo kết giới môn liền biến mất. Cái này cũng bình thường. Dù sao bí kỹ cùng tiên pháp hoặc võ kỹ khác biệt, nó không phải tu võ giả đi lĩnh ngộ là được, nó là độc nhất vô nhị, chỉ có thể đi theo một người chủ nhân. Bí pháp này bị Sở Phong đoạt được kết giới này trong môn chính là không, bày ở chỗ này tự nhiên cũng là vô dụng. Sở Phong tiếp tục tiến lên, vậy sẽ tiếp tục quan sát hai bên kết giới trên cửa kỵ pháp, nhưng vô luận là như thế nào kỵ pháp, Sở Phong đều không có dừng bước, không phải là không có hắn cảm thấy hứng thú, chỉ là cái này huyết mạch tế đàn lực lượng khống chế hết thảy. Mỗi người chỉ có thể tiến vào một đạo kết giới môn, từ đó đi ra về sau, liền không cách nào lại tiến vào cái khác kết giới cửa, dù là ngươi có thể đem cửa mở ra, nhưng cũng không có biện pháp đi vào. Cùng nhau đi tới, phàm là nhìn thấy Sở Phong tiểu bối, đều hội nhiệt tình cùng Sở Phong chào hỏi, thậm chí không ít người đều hướng Sở Phong nói lời cảm tạ. Cái này cũng khó trách, dù sao cũng là Sở Phong mở ra cái này huyết mạch tế đàn. Nếu không có Sở Phong, bọn hắn nơi nào có cơ hội tiến vào cái này huyết mạch tế đàn, chọn lựa nơi này kỵ pháp. Phải biết nơi này kỵ pháp nhưng không thuộc về Sở thị thiên tộc, đều là vị kia thần bí đại nhân chỗ lưu lại a, thế nhưng là đi tới, Sở Phong lại là bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Đoạn đường này tới, dù là có người cùng hắn chào hỏi, lại cũng chỉ là ngắn ngủi chào hỏi, sau đó liền lập tức chuyên tâm, nghĩ biện pháp đi phá vỡ mình chọn lựa cái kia đạo kết giới môn. Dù sao cơ hội khó được, thời gian có hạn, mọi người đều không muốn một chuyến tay không? gocchuyenaudio.com Nhưng là giờ phút này, tại Sở Phong phía trước vậy mà tụ lấy một đám người này thế mà thanh cái này hành lang đều chặn lại. Bọn hắn là đang nhìn lấy cái gì náo nhiệt? Sở Phong cũng tò mò. Là dạng gì náo nhiệt có thể làm cho đám người này, không tiếc lãng phí như thế quý giá thời gian. Lòng hiếu kỳ quấy phá phía dưới, Sở Phong ánh mắt khẽ động, cái kia chút ngay trước Sở Phong người, liền bắt đầu từng cái biến mất. Rốt cục Sở Phong thấy được đám người này chỗ nhìn chăm chú tiêu điểm. Đó là một đạo kết giới môn, kết giới trên cửa bảng hiệu, viết 5 chữ to tiên cấm phá không phủ. Nhìn danh tự cũng biết, đây là một cái phi thường cao minh tiên cấm võ kỹ. Mà tại cái này tiên cấm phá không phủ trước cửa còn đứng lấy một tên nam tử, chỉ là tên nam tử này không chỉ có không có đi phá giải kết giới kia môn, ngược lại là đưa lưng về phía kết giới kia môn. Nguyên lai, tại nam tử kia trước người, nằm một nữ tử. Nam tử hẳn là cùng người tranh đoạt kết giới này môn, mà cùng hắn tranh đoạt người, rõ ràng liền là nữ tử kia. Dưới mắt là nam tử chiếm cứ thượng phong GDXQ8. Kỳ thật dù là Sở thị thiên tộc tộc trưởng đã minh lệnh cấm chỉ không cho phép tranh đoạt. Thế nhưng là loại sự tình này vẫn là phát sinh không ít, Sở Phong cùng nhau đi tới chỉ thấy không ít. Nhưng như trước mắt như vậy làm cho người chú mục, ngược lại vẫn là thứ nhất. Sở dĩ như thế, có thể là bởi vì nằm trên mặt đất nữ tử kia à. Nữ tử này, kỳ thật Sở Phong vậy nhận biết. Nàng chính là Sở Nguyệt, xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canver. Cảm ơn, đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay. Thần bí thương nhân của mèo chiêu tài. Cách chương.